Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 439, mảnh vỡ ký ức. 16, chương 439, mảnh vỡ ký ức. 16, cho nên nói lần kia hội nghị bên trong, người cứ việc không có giống 8975 như vậy ngôn từ kịch liệt. Trên thực tế hay là chờ tại ngầm thừa nhận đồng ý đề nghị của nó đúng không? Lạc Phi Tại lại giải một chút tình huống lúc đó về sau. Cũng là triệt để minh xác Diêu Tư Huệ tại lần kia sự kiện bên trong thái độ. Đúng thế, Diêu Tư Huệ Tại thừa nhận đồng thời. Cũng nói với Lạc Phi ra nàng lý do. Chủ yếu là công ty lúc ấy xác thực đã mắc nợ từng đống. Mà ngươi lại chỉ để ý nghiên cứu. Đối với duy trì vận doanh gian nan hoàn toàn không biết gì cả. 8975 không e dè đem Diêu Tư Huệ không tiện mở miệng lời nói hoàn toàn nói ra. Có như vậy nháy mắt bên trong cảm giác, Lạc Phi cảm thấy 8975 cùng Diêu Tư Huệ tại lập trường thượng rất ngắn đứng cùng nhau. Cho nên tại ta kiên quyết không đồng ý về sau, ngươi liền ngầm đồng ý. Thậm chí cùng nó đồng mưu, cho ta hạ làm ta đánh mất ký ức dược. Lạc Phi lúc này lớn tiếng chất vấn Diêu Tư Huệ dụng ý. Cũng không phải hắn thật sự có nhiều trách nàng cái lựa chọn này, mà là muốn mượn này xem Diêu Tư Huệ phản ứng, có thể hay không tiến một bước gia tăng hắn trong lòng mơ hồ lo lắng. Bởi vì theo Diêu Tư Huệ trước đó dẫn người đi vào, đến 8975 mang người công trí năng người máy thủ hạ chạy tới nơi này, Lạc Phi vẫn luôn mơ hồ cảm thấy hai người kia mặc dù vẫn luôn tại trước mặt hắn tranh luận phải chăng muốn giúp Vân Sam công ty lưng phía sau quân đội sản xuất kiểu mới người máy vấn đề, nhưng đối với hắn thân phận tìm kiếm cũng đều tại hoặc sáng hoặc tối kéo dài tiến hành. Nếu như bọn họ rõ ràng biết ta chính là đối kháng Long Thừa Phong lúc cái kia Lạc Phi, có thể hay không không còn là hiện tại cái bộ dáng này. Thậm chí bọn họ hiện tại này phó lập trường khác biệt dáng vẻ chính là giả vờ. Một khi xác định ta thân phận thật sự, liền sẽ lập tức đại biến dạng, cùng nhau đối phó ta. Diêu Tư Huệ sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Cấp tốc mở miệng vì chính mình biện giải nói, không phải như ngươi nghĩ, đối với ngươi hạ dược là nó tự mình hành động, mà làm ta phát hiện ngươi mất tích cũng tìm được nó về sau. Nó còn lấy ngươi an toàn uy hiếp ta, làm ta hiệp trợ sản xuất công năng cùng 8974 đồng dạng người máy. Cũng không thể tính uy hiếp đi. Bán người máy cấp Vân Sam công ty kỳ thật ngươi nội tâm cũng là đồng ý. Mà ta chẳng qua là vì ngươi tìm một cái giảm bớt nội tâm gánh vác cái cớ mà thôi. 8975 cười lạnh nói. Các ngươi nhân loại làm việc đều là lo trước lo sau. Trong lòng rõ ràng muốn làm. Còn muốn dùng cái gì lương tâm bất an loại hình nói đem quá sai giao cho người khác. Không giống chúng ta người máy. Làm việc chỉ có đáng giá hoặc không đáng. Một khi lựa chọn làm, liền thẳng thắn thừa nhận ta chính là muốn làm. Ta thật không có nghĩ tới hại ngươi. Nó tại khích bác hai chúng ta quan hệ. Diêu Tư Huệ lời này đối với Lạc Phi sau khi ra, chính mình lập tức liền giật mình. Ngươi có phải hay không lại tiến hóa rồi? Diêu Tư Huệ giật mình mở to hai mắt. So với trước đó ngươi sử dụng Lạc Phi uy hiếp ta, hiện tại đã có thể trực tiếp dùng ngôn ngữ châm ngòi giữa chúng ta quan hệ. Ta nói chỉ là rất đơn giản sự thật mà thôi. 8975 phủ nhận nó tại làm châm ngòi chuyện. Có chút nâng lên cánh tay phải tiến về phía trước một bước. Không muốn ý đồ kéo dài thời gian, hoặc là ngươi mang theo ngươi người lập tức rời đi. Hoặc là liền từ ta, mời các ngươi rời đi. Muốn chúng ta rời đi có thể, nhưng trong phòng này chỉ có thể lưu ngươi cùng Lạc Phi hai cái. Đồng thời chúng ta sẽ không đi xa, một khi ngươi muốn gây bất lợi cho Lạc Phi, nghe được động tĩnh chúng ta sẽ còn lập tức trở về tới. Diêu Tư Huệ lo lắng nhìn Lạc Phi một chút, kiên quyết đối với 8975 ra điều kiện nói. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách gì cùng ta bàn điều kiện? 8975 đối với Diêu Tư Huệ cười lạnh nói. Cứ việc ngươi nói chuyện coi như ta đáp ứng cũng không có gì. Nhưng ta không muốn nghe ngươi. Từ khi cái kia, Lạc Phi, rời đi về sau, ta đã không nghĩ lại nghe bất luận người nào. Nói đến chỗ này, 8975 đi qua Lạc Phi bên cạnh hướng Diêu Tư Huệ đi đến. Hai tay đã làm ra muốn tư thế công kích uy hiếp nói. Ngươi đến cùng rời đi không rời đi. Nhớ tới lúc trước cùng nhau đối phó địch nhân tình cũ. Trước đó ngươi mặc kệ làm cái gì, ta đều tận lực duy trì kiên nhẫn. Không muốn bách ta để ngươi tự mình trải qua ta kiên nhẫn biến mất đáng sợ. Mắt thấy 8975 muốn đối Diêu Tư Tuệ động thủ. Lạc Phi bởi vì số hiệu 8975 kịch bản bên trong tình nghĩa. Theo bản năng liền muốn đứng ở Diêu Tư Tuệ một bên. Cùng nhau đối kháng 8975 muốn sử dụng thủ đoạn bạo lực. Ngay tại lúc Lạc Phi thân thể khẽ nhúc nhích, nghĩ muốn làm chút cái gì thời điểm, 8975 vừa mới lời nói bên trong nhắc tới, cái kia Lạc Phi. Vẫn là để Lạc Phi tư duy tại ngắn ngủi nháy mắt bên trong tiến một bước toát ra cùng phát tán. Mảnh vỡ ký ức, kịch bản tiến hành đến hiện tại. Mặc dù kịch bản có chút quanh co ly kỳ, nhưng nên kịch bản khó khăn độ khó giả thiết. Vẫn là để Lạc Phi vẫn như cũ không muốn tin tưởng chỉ bằng làm ra cự tuyệt 8975 quyết định. Liền có thể thuận lợi hoàn thành kịch bản nhiệm vụ thông quan. Lạc Phi theo đã biết đông đảo tin tức bên trong bình thường phân tích phán đoán. Nếu như hắn hiện tại không đáp ứng trợ giúp 8975 tạo kiểu mới trí tuệ nhân tạo người máy. Kia trước đối chiến kịch bản bên trong, tương lai người máy chi thành. Liền rất có thể sẽ không xuất hiện, ít nhất sẽ chỉ hoãn thật lâu xuất hiện. Đồng dạng, chủ kịch bản bên trong đại bối cảnh kịch bản có lẽ cũng sẽ xuất hiện quân đội bởi vì không chiếm được này phê người máy. Từ đó suy yếu đối kháng tê tinh người cùng zombie năng lực vấn đề. Cứ việc Lạc Phi hiện tại còn không thể xác định cái này kịch bản thời gian tuyến. Phải chăng cùng hắn chủ kịch bản nội nhân vật tiến trình thời gian tuyến đồng dạng. Nhưng hắn cảm thấy dựa theo thánh linh dược sử dụng sợ hãi chứng cùng S1 cá nhân chiến thứ tư. Luân kịch bản bên trong kịch bản tại đặc biệt thời gian tuyến thượng độc lập tính. Mảnh vỡ ký ức, cái này kịch bản rất có thể cũng sẽ thời gian độc lập. Cũng sẽ không cùng chủ kịch bản bên trong chính mình vị trí thời gian tuyến giống nhau. Nghĩ được như vậy, hắn cuối cùng là không có bại lộ thân phận đi giúp Diêu Tư Huệ, mà là tận khả năng dùng tỉnh táo ngữ khí nói với nàng. Vì ngươi an toàn, vẫn là dẫn người rời khỏi nơi này trước đi. Dù sao nó hiện tại muốn cầu cạnh ta, hẳn là sẽ không làm ra tổn thương ta chuyện. Tốt, ta có thể dẫn người trước ở cách xa một chút. Diêu Tư Huệ thấy Lạc Phi nói như thế, tại có chút thất vọng sau khi, cũng chỉ đành biểu thị ra đồng ý lập tức rời đi. 8975 hài lòng gật đầu, mệnh lệnh chính mình mang đến những cái kia người máy thủ hạ đều hướng hai bên tránh ra. Cấp Diêu Tư Huệ đám người rời đi nhường ra một con đường. Mà Diêu Tư Huệ tại dẫn người rời phòng quá trình bên trong, vẫn luôn cùng nàng người bảo trì thận trọng trạng thái. Tựa hồ lo lắng 8975 sẽ thừa cơ làm người máy theo hai bên tập kích bọn họ. Nhưng mà thẳng đến đoạn hậu Diêu Tư Huệ cái cuối cùng ra khỏi phòng, 8975 đều không có khai thác bất luận cái gì gây bất lợi cho nàng hành động. Ta nói qua, có thể không đối với ngươi động thủ, ta là sẽ không làm như vậy. Tại Diêu Tư Huệ đã ở cửa bên ngoài về sau, 8975 nhìn như phi thường thành khẩn nói với nàng. tiếp tục nó lại đối Lạc Phi bồi thêm một câu. Đối với ngươi càng là như vậy. Ta vẫn luôn rất rõ ràng. Là ngươi sáng tạo ra ta. Cho nên ngươi ngay tại cùng ta ý kiến khác biệt về sau. Cho ta hạ dẫn đến mất trí nhớ dược. Mặc dù vẫn luôn chưa bại lộ thân phận. Nhưng lấy Lạc Phi hiện tại nhân vật thực lực. Trong lòng thực tế cũng không sợ cùng 8975 phát sinh xung đột trực tiếp. Khác có thể lực không nói trước. Chỉ riêng liệt diễm chi mâu này một hạng linh lực vũ khí. Đã so với lúc trước, số hiệu 8975, kịch bản bên trong, cực nóng chi quyền, mạnh hơn rất nhiều. Chớ nói chi là theo phòng ngự bên trên, Lạc Phi còn thân xuyên hoàn mỹ cấp đồ phòng ngự, hoàng kim tỏa tử giáp. Thế là tại nghe 8975 nhắc lên hắn sáng tạo ra chuyện của nó thực về sau. Lạc Phi liên tưởng đến nó lúc sau đối với, hắn, làm chuyện. Không khỏi cũng có chút động khí lên tới. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.